Thần Điêu Phong Vân, chương 535, danh khí xuân thủy lạc này. Góc truyện audio.com, kiều thể ngang dọc to như vậy trong một gian phòng, đại muội cùng Huyến Hương đông tỉ muội tất cả đều thở gấp hồng hộc, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn cười phóng túng, mắt thấy lạc này nhát gan biểu tình, cửu muội duyên dáng gọi to nói, bát tỉ, ngươi còn chần chờ cái gì? Huyến Hương cũng trêu chọc nói, thất muội, chúng ta đều đã cùng phu quân làm, ngươi nếu không làm, có thể không thể đi ra đi được. Xem lên trước mặt vĩ ngạn nam nhân, lạc này mặt đỏ hồng đến, mặc dù nhìn từng chàng ướt át trường hợp nàng vẫn còn có chút e ngại. Huyết Thiên Quân cũng không vội chinh phục đại muội các nàng, này bát muội lạc này tự nhiên cũng trốn không thoát lòng bàn tay của mình, hắn đang đợi nàng chủ động cầu chính mình. Dưới thân đã là thấp ngưng vô cùng, lạc này chỉ cảm thấy giữa hai chân rất là khó chịu, kia bụng khô nóng, càng làm cho nàng cả người đều có nói không nên lời được quỷ dị cảm giác. Thiên Quân ca, ta cũng có thể trở thành nữ nhân của ngươi sao? Lạc này nũng nịu hỏi một câu. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Chỉ cần ngươi muốn, đương nhiên có thể. Lạc này nhìn về phía mấy tỷ tỷ, lại nhìn kia hỗn độn giường, cắn răng một cái đi tới giường biên, chỉ thấy bên nàng trên người giường, nằm hạ thì cũng kéo trên giường đệm chăn trùm lên trên người của mình. Ha ha, bát muội, ngươi làm cái gì vậy đây? Đại muội cười nói, lạc này thẹn thùng hai mắt nhắm nghiền, duyên dáng gọi to nói. Thiên Quân ca, đến đây đi. Huyết Thiên Quân từ chắc là sẽ không cự tuyệt mỹ nữ mời, cùng cửu muội khi xuất ra, này lạc này càng có vẻ nhỏ một ít, kia tròn tròn trên khuôn mặt dạng mây đỏ trải rộng, cái miệng nho nhỏ thần chu, đáng yêu đến cực điểm. Tới giường trước, Huyết Thiên Quân đưa tay xốc lên đến đây đệm chăn, cười nói. Lạc này, ta tới, ngươi để cho ta làm cái gì đấy? Thiên Quân ca, ngươi, biết được, lạc này gắt giọng, Huyết Thiên Quân cố ý không hiểu nói. Ta biết cái gì, ngoài miệng nói như vậy, tay hắn lại không chút khách khí đặt tại lạc này thánh nữ phong thượng, cô gái mượt mà, mềm yếu được cực đại, một chút cũng không thua bởi của nàng mấy tỷ tỷ. Ân, Thiên Quân ca tốt xấu, làm sao ngươi đối đãi tỷ tỷ của ta nhóm, liền như thế nào đối đãi người ta đó là. Lạc này nói ra lời này, bỗng nhiên thấy chính mình thay đổi. Nếu là trước kia, nàng sao sẽ nói ra nói như vậy, cho dù người nam nhân này là nàng thích cái kia một loại, nàng cũng không nên như thế trăng mất tự nhiên được. Text được lấy tại S Thiên Quân gật đầu cuồng thiếu nói. Kia ca ca đã có thể không khách khí. Hai tay của hắn ngăn lạc này mặt trên váy lĩnh, nhất thời đem hai luồng ở bên dưới cái yếm nhỏ thánh nữ phong lõa lổ đi ra, sợi tơ hồng nhạt cái yếm cũng có thể chứng kiến kia gồ lên lưỡng khỏa tiểu anh đào, đã bị phía trước tỷ tỷ cùng cửu muội ảnh hưởng, các nàng đã muốn nhô lên phát cứng rắn. Về ở một viên tiểu anh đào, Huyết Thiên Quân nhẹ nhàng dùng ngón tay xay nghiền lên, mà một tay kia thì thuận thế, đem lạc này trên người váy dài thốn xuống, thẳng đến của nàng kiều thể hoàn toàn triển hiện tại trước mặt. Hồng nhạt cái yếm cùng hồng nhạt quần dài, kia quần dài đang chỗ, hãy nhìn đến hở ra thật tam giác mảnh đất như vậy được mày tỏ rõ lên lạc này cũng là một dạy dỗ là được trở thành gãi lay động nữ nhân. Góc truyện audio.com ý xấu hổ nhường lạc này chi giác bỗng nhiên thất kia tình cảm mãnh liệt trường hợp nàng mặc dù nhìn một lần, mà khi chính mình bị làm chủ giác thì nàng lại sợ. Lạnh run kiêu thể, Huyết Thiên Quân bàn tay vuốt ve nàng kêu hoạt nộn được da thịt, từng mảnh da thịt đi qua Huyết Thiên Quân đích tay trường vuốt phẳng, lập tức liền xuất hiện đỏ ửng, mà lúc này lạc này hai chân cũng nhăn nhó cũng lại với nhau. Thiên Quân ca, nơi đó không cần a, lạc này chỉ cảm thấy quần dài của mình trong vòng kia chỉ ở trên thân chạy quái thủ thế nhưng từ bụng thượng một chút nhấc lên quần dài ven chui đi vào. Huyết Thiên Quân cũng sẽ không cứ như vậy đình chỉ, bàn tay đã muốn chạm đến kia ấm áp phấn khe, hắn liền cười nói. Vì sao không cần, ngươi không phải đáp ứng rồi, phải làm nữ nhân của ta thôi. Lạc này trên mặt hồng hồng đến, mở ra kia đã mê say mắt đẹp kiều chân đảo. Lạc này thật là khó chịu, hảo ca ca, không cần ở tra tấn nhân ra a. Tra tấn, này làm sao chính là tra tấn nột, Huyết Thiên Quân không khỏi cười nói. Lúc này hắn một ngón tay đã xâm nhập lạc này phấn trong khe trơn ướt nóng hầm hập được phấn trong khe, rất là chặt chẽ, làm Huyết Thiên Quân ngón tay tiến vào đêm khuya thì lạc này đã ngửa đầu yêu kiều lên. Nga nha, Thiên Quân ca, thật thoải mái, a, giỏi quá a, Huyết Thiên Quân nhất thời nhăn lại mi, hắn ăn nằm với nữ người đã không đếm được nhưng mà trong đó có được danh khí được cũng rất ít, Hoàng Dung đó là người thứ nhất có được chỉ ngưng danh khí, mà lạc này kia phấn khe liên tục không ngừng chảy ra nhiệt dịch. Không ngờ là danh khí xuân thủy, thập đại danh khí có được nữ tử, bị nam nhân chinh phục thì huyền môn mở rộng ra hết sức, sẽ gặp phóng xuất ra vô cùng vô tận thần kỳ lực lượng, điểm ấy Huyết Thiên Quân chính là biết rõ trong đó chỗ tốt. Ân, Thiên Quân ca, người ta nơi đó hảo ngựa a, lạc này phần eo nhắm thẳng thượng gánh vác kia tinh tế đích ngón tay căn bản không thể thỏa mãn nàng. Huyết Thiên Quân cười, ngón tay bắt đầu rất nhanh được đào móc, nhiệt dịch cũng càng thêm điên cuồng phun tiết ra. Chính là một lát, một tiếng ngâm nga theo lạc này trong miệng phát ra, Huyết Thiên Quân mới rút rảnh tay chỉ. Lạc này, ca ca cần phải động thật. Huyết Thiên Quân trở mình trên người giường, quỳ gối lạc này chân trước. Lạc này mở to mắt đẹp, trên mặt đã không có vừa mới bắt đầu ngượng ngùng, nhìn thấy Huyết Thiên Quân, nàng thấp giọng nói. Thiên Quân ca, người ta chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy chính cô ta đi trừ bỏ cái yếm, cặp kia trắng tinh được hai luồng thánh nữ phong, nhất thời bại lộ đi ra, run rẩy còn giống là ở đối Huyết Thiên Quân gọi về. Huyết Thiên Quân lúc này đưa tay nắm nàng quần dài ven, nhẹ nhàng xuống phía dưới cởi ra, tới chân của nàng loan thì lạc này chủ động giơ lên chân, phối hợp lấy Huyết Thiên Quân đem quần dài của nàng cởi xuống. Xuân Thủy danh khí phấn khe quả nhiên là kỳ lạ, bề ngoài mặc dù bình thường, nhưng là kia nhiệt dịch lại giống như chỉ vô cùng được hướng ra phía ngoài chảy ra, cũng có thể thấy lạc này là bao nhiêu nhu cầu. Phu quân, mau đó đi, chúng ta có thể đều chờ đợi xem đâu. Huyến Hương đứng ở giường biên cười nói. Mắt thấy mấy tỷ tỷ cùng cửu muội đều qua, lạc này bị cuộn lên hai chân, mặt đỏ oán trách nói. Các ngươi đều không cho xem a, đại muội trêu đùa. Vì sao không thể xem, ngươi còn không phải vừa mới xem chúng ta bị phu quân khi dễ. Góc truyện audio.com, cửu muội trực tiếp hai tay đặt tại lạc này thánh nữ phong thượng, cười duyên nói. Ha ha, bát tỷ này hai luồng thực mềm, so với ta còn lớn hơn, thực làm cho người ta hâm mộ a, thấy cửu muội cánh trên, đại muội cùng Huyến Hương cùng với khác tỷ muội cũng có quá mức chi, tất cả đều vươn tay ở lạc này trên thân phủ liêu lên, Huyết Thiên Quân thầm than, nữ nhân này liêu manh, có thể sánh bằng nam nhân lợi hại hơn. Huyết Thiên Quân đã nhịn không được, Xuân Thủy danh khí mặc dù rất cường đại, nhưng là một khi kia Xuân Thủy lưu hết, sẽ gặp mất đi này công hiệu, vì thế Huyết Thiên Quân nâng cao tráng kiện cự long, ở lạc này phấn khe thượng nghiền nát lên. Nghe lạc này liên tục yêu kiều, Huyết Thiên Quân hai tay nắm ở nàng eo thon nhỏ, đột nhiên xuống phía dưới trầm xuống eo, kia cự long đã xét đánh xu thế, nhất thời tiềm nhập của nàng phấn trong khe. A, lạc này tiếng kêu thảm thiết mới vừa lên, Huyến Hương cao ngất cúi người, song tay nắm lấy đầu của nàng hôn lên môi của nàng. Khiến cho của nàng sơ thống thanh biến thành ngô ngô tiếng động, chỉ thấy nàng kiều thể cuồng xoay, muốn thoát khỏi thật sâu đâm vào phấn trong khe cự long, tuy nhiên nó như thế nào cũng không thoát khỏi được. Nhìn thấy các tỷ muội ở phía trước chắn lên, sắp xếp hành lão tam tam muội vội vàng lên giường sạc ngồi ở Huyết Thiên Quân phía sau, song tay đè chặt lưng của hắn, cười to nói. Vì để cho lạc này có thể càng thoải mái, ta muốn giúp đỡ đầy một cái. Nói xong, tam muội quả nhiên dùng sức thôi nổi lên Huyết Thiên Quân eo. Bành bạch tiếng động cùng chúng nữ tiếng cười, làm cho cả phòng đã tràn ngập vui mừng không khí, thật vất vả, lạc này mới bãi cởi bỏ Huyến Hương hôn, duyên dáng gọi to liên tục nói. Ai u, các ngươi đây là muốn mạng của ta a, chúng nữ ha ha phá lên cười, mà Huyết Thiên Quân cũng liều mạng cuồng gánh vác, cho lên lạc này cực hạn khoái ý thẳng đến hồi lâu, một tiếng ngâm nga sau, lạc này cả người mềm xuống, đã có sổ ba phun ra nàng, lại đảo đôi mắt tráng váng tới. Này cũng khó trách Huyết Thiên Quân cường đại kéo dài cùng siêu cường được sức chiến đấu, kia là một nữ nhân như thế nào đều không thể chịu được, ở hơn nữa cửu muội. Này mỹ nữ được chọn liêu, lạc này lại là danh khí Xuân Thủy, thực dễ dàng sẽ gặp phun ra. Bên ngoài được tiếng kêu đã yên lặng xuống, ngoài cửa vang lên một chuỗi gõ lên. Huyết Thiên Quân đã mặc lại trường bào, lạc này cũng đã đứng dậy, ở cửu muội cùng Huyến Hương dưới sự trợ giúp mới có thể mặc váy. Tiến vào, Huyết Thiên Quân kêu một tiếng. Cửa bị đẩy ra, một bóng người lảo đảo đi vào phòng trong, bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Chứng kiến người trên thì Huyết Thiên Quân nhíu mày thần tình nghi hoặc, tuy rằng người nọ khoác đầu tóc rối bời, lại khó nén đắp nàng là mỹ nữ sự thật, trên người váy cũng có vài lỗ hổng, chính là không thương tổn được da thịt thôi. Phu quân, nữ nhân này vừa rồi đánh lén La Tiêu. Theo vào Tiêu Lân Nhi, thần tình khí hận nói. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, cười hỏi, bên ngoài như thế nào? Tiêu Lân Nhi chứng kiến Huyết Thiên Quân phía sau cửu mỹ nữ, hiển nhiên các nàng đã muốn toàn bộ thành vì mình phu quân chinh phục trôi qua nữ nhân, không cần phải. Giấu giếm, Tiêu Lân Nhi khẽ cười nói, này cửu Tiêu Chi Thành là khá lớn, chính là cao tay lại không có một cái, nam thị vệ cơ bản giết sạch rồi, toàn thành nội mỹ nữ, nhường chuyện ngữ trực tiếp mang về cực lạc giới. Góc truyện audio.com Vừa lòng được cười cười, Huyết Thiên Quân hiện tại coi như không nói thẳng ra chính mình muốn Tiêu Lân Nhi cùng chuyện ngữ các nàng, là có thể chính mình đi hoàn thành rất nhiều sự, nếu mỹ nữ đã toàn bộ đưa vào cực lạc giới, như vậy phía sau được Huyến Hương các nàng, cũng không cần giữ ở bên người. Xinh đẹp đây, Huyết Thiên Quân lại hỏi, Tiêu Lân Nhi đáp, cũng đi cực lạc giới. Huyết Thiên Quân lúc này mới quay đầu lại cười nói, mấy vị lão bà các ngươi đi trước một chỗ, ta rất nhanh cũng sẽ đi qua. Đại muội cùng cửu muội chúng nữ, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc biểu tình, đã thấy Huyết Thiên Quân khoát tay chặn lại, các nàng trước mắt chợt lóe, tất cả đều biến mất ở tại trong phòng. Phu quân, cái kia giữ lại bố bộ lạc làm sao bây giờ? Tiêu Lân Nhi nhẹ giọng hỏi. Bởi vì Huyết Thiên Quân đêm nay kế hoạch là nhường cửu Tiêu Chi Thành hoàn toàn thành là một người phế thành, nhưng là hắn cẩn thận nhất cân nhắc, mình cũng chiếm người ta thê tử nữ, sao không tặng một cái nhân tình, cho nên này cửu Tiêu Chi Thành mới không có bị hoàn toàn hủy diệt. Huyết Thiên Quân tính toán đem thành này chỉ giao cho giữ lại bố. Xem trên mặt đất nữ nhân kia, Huyết Thiên Quân thấp giọng nói. Cùng nơi này giống nhau, ngươi có biết nên làm như thế nào? Tiêu Lân Nhi gật đầu cười, theo Đông Doanh bắt đầu, đến nơi đây, Tiêu Lân Nhi đã biết Huyết Thiên Quân đích thủ đoạn, thì phải là tới một chỗ, sẽ gặp đến mùa thu hoạch lớn, chỉ cần là mỹ nữ, bất kể như thế nào, toàn bộ đều cũng lướt tiến cực lạc giới. Nhìn thấy nàng xoay người đi ra phòng, Huyết Thiên Quân mới đi đến đây chẳng qua là bị thương nhưng không có ngất đi nữ tử trước mặt ngồi chồm hổm xuống thì tay hắn cũng vén lên nữ tử trước mặt sợi tóc. Đó là hé ra tuyệt mỹ trước mặt dung, xinh đẹp trong suốt trong sáng, chính là khi ánh mắt thế nhưng lúc này có vẻ thực ác độc. Ngươi tên là gì? Huyết Thiên Quân cười nhạt hỏi. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đêm nay gây nên, sẽ có báo ứng, chúng ta Tần gia tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống dễ chịu được. Huyết Thiên Quân ngẩn ra, nắm bắt người của nàng nói. Tần gia, chán, thật sự là chuyện cười. Phi, nữ tử học ra nhất nước miếng, chính là kia nước bọt theo trong miệng nàng bay ra thì tới Huyết Thiên Quân trước mặt cũng đã ngừng lại. Nàng cũng dám đối mình làm ra loại sự tình này, Huyết Thiên Quân nhưng cho tới bây giờ không gặp được qua như vậy. Nữ tử cười lạnh một tiếng, Huyết Thiên Quân đột nhiên nhắc tới nàng đắc thủ cánh tay, một tay nắm ở bờ eo của nàng, nhẹ giọng nói. Ngươi nhất định không muốn biết đắc tội kết quả của ta sẽ là cái gì. Khách chương.